Chương 195, kỳ ngựa động nhân tâm. Dương Cực giáo tại Vân Phong vực Quan Hải Thành, khoảng cách Tử Hoa Thành một vùng đủ có mấy ngàn bên trong. Lúc bình thường, Thạch Tiểu Nhạc không thêm roi khoái mã, chí ít cờ nở nửa tháng mới có thể đuổi tới, nhưng là Thanh Phong tốc độ quá nhanh, với lại không nhìn bất luận cái gì hoàn cảnh, mỗi ngày mới chạy mấy canh giờ, ba ngày sau đã đến Quan Hải Thành phụ cận. Diên Bình Trấn, Quan Hải Thành sở thuộc Tiểu Trấn một trong. Thạch Tiểu Nhạc nắm Thanh Phong đi vào trong trấn, lập tức đưa tới vô số người vây xem. Dân chúng bình thường còn tốt, nhiều lắm thì hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nhưng là tại rất nhiều giang hồ khách trong mắt, lại toát ra vô tận tham lam. Hành tẩu giang hồ, ngựa tuyệt đối là cực kỳ đồ trọng yếu. Đại bộ phận điểm giang hồ khách, kỹ bất quá là trong chợ bình thường nhất ngựa, thường xuyên cờ nở thay đổi. Nếu như đụng tới đại sự, ngàn dặm lao vụt, nói không chừng nửa đường bên trên liền muốn thay ngựa. Danh môn đại phái hơi tốt một chút, sử dụng ngựa đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, vô luận tốc độ, cước lực, thể lực đều thuộc về thượng thừa. Nhưng là, ai từng gặp toàn thân thanh sáng, uyển giống như là ngọc thạch ngựa liền xem như lại không hiểu ngoài nghề, cũng biết đây là một thất trên đời hiếm thấy ngựa, tuyệt thế kỳ ngựa. Tiểu huynh đệ, thiếu gia nhà ta nguyện lấy 100 lạng vàng mua sắm ngươi ngựa, không biết ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích. Một vị tinh thần quắc thước lão giả cười tủm tỉm địa đi tới. Thật có lỗi. Thạch Tiểu Nhạc cười lắc đầu. 100 lượng không đủ, 500 lượng như thế nào? Lão giả duỗi ra năm ngón tay. Lao trượng, vô luận ra nhiều tiền hơn nữa, ta đều sẽ không bán ngựa. Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi qua. Lao giả một cái lắc mình ngăn ở giữa đường, nói, tiểu huynh đệ chớ nóng vội cự tuyệt, thiếu gia nhà ta chính là Quan Hải Thành bố y y bang thiếu bang chủ, chỉ cần ngươi chịu làm cuộc la mở ăn này, liền là thiếu gia nhà ta bằng hữu. Lão giả lời nói không có nói tiếp, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại nghe được trong đó mịt mờ uy hiếp. Làm sinh ý liền là bằng hữu, không có làm ăn, liền là địch nhân sao? Không có nhìn lão giả, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi ở bên trái khách sạn lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, nơi đó ngồi một vị người mặc áo vải nam tử trẻ tuổi, gặp Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, khóe miệng giống như cười không phải cười. Lại là Quan Hải Thành đỉnh tiêm thế lực bố y y bang người. Nghe nói bố y y bang đời thứ nhất bang chủ chính là Thanh Tuyết Châu Tam Đại trong bang hội cùng gia bang trưởng lão, đến nay đều cùng gia bang duy trì rất tốt quan hệ. Không nói cùng gia bang quan hệ, bố y y bang đương đại bang chủ Đàm Tiếu bố y y lại thiên dụng, chính là huyền khí nhị trọng cao thủ, tả hữu hộ pháp cũng là huyền khí nhất trọng, trừ cái đó ra, trong bang nạp khí cửu trọng cao thủ vậy có 10 vị, trong phạm vi 500 dặm, ai dám không nể mặt bố y y bang phụ cận có người xì xào bàn tán. Nguyên bản vậy đang đánh Thanh Phong chủ ý, gặp bố y y bang xuất thủ trước, chỉ thật không cam lòng không muốn địa đã ngừng lại bước chân. Bố y y bang Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nghiêm nghị. Nếu những người này không có nói láo, như vậy bố y y bang thực lực gần như không yếu tại phù lưu vực nhất lưu môn phái. Coi như tại Vân Phong vực chỉ có thể coi là nhị lưu, cũng không phải trước mắt mình có khả năng trêu chọc. Nhưng nếu là dạng này liền muốn hắn bán đi Thanh Phong, cũng quá coi thường hắn. Đối phương ngữ ra uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc cũng lười khách khí, không nhìn thẳng lão giả đi tới. Ngu xuẩn mất khôn lão giả dáng tươi cười biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía Lại Linh Dược. Lại Linh Dược mặt không biểu tình, hơn hết con ngươi đồng dạng rất lạnh, truyền âm nói, về tới trước A bố y y bang tốt xấu là danh môn chính phái, đương nhiên không thể công nhiên làm ra ép mua ép bán sự tình, bất quá đối phương không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn dở trò. Lại Linh Dược bản thân đối ngựa cảm thấy rất hứng thú. Trọng yếu nhất là, tháng sau liền là cùng gia bang bang chủ 60 đại thọ, nếu là có thể đem cái kia thất thanh mã đưa đi làm hạ lễ, yêu ngựa thành si cùng gia bang bang chủ nhất định hội nhớ kỹ phần nhân tình này. Nói không chừng đến lúc đó một cao hứng, trực tiếp ban thưởng một môn tuyệt học cho bố y y bang, vậy liền kiếm lợi lớn. Tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn giữ vững bảo mã, si tâm vọng tưởng. Chén rượu vỡ vụn, Lại Linh Dược tùy ý địa cười lên. Đứng tại Diên Bình Trấn xa hoa nhất cửa khách sạn, lập tức có tiểu nhị đi ra chào hỏi, trông thấy Thanh Phong, lại là một trận ngạc nhiên, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc lên tiếng nhắc nhở, mới mang theo Thanh Phong về phía sau viện chuồng ngựa. Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ có người bắt cóc Thanh Phong. Trước mắt hắn khinh công tạo nghệ, so rất nhiều huyền khí nhất trọng cao thủ đều cao, nhiều lắm là liền là sức chịu đựng không đủ. Mà Thanh Phong tốc độ, lại là hắn mấy lần trở lên. Đây là Thanh Phong không có toàn lực chạy tình huống dưới. Có ít người muốn trộm trộm nghĩ cách, chỉ hội tự mình chuốc lấy cực khổ. Thanh toán một đêm tiền đặt cọc, Thạch Tiểu Nhạc đi vào chữ thiên phòng, sau đó hảo hảo tắm rửa một cái, lúc này mới đi đến trên tiểu lâu ăn như do củ ồn ở trong lúc đó, hậu viện vang lên từng đợt khí kình tiếng xé gió, tiếng vó ngựa cùng tiếng thét chói tai. Rất nhiều người chạy tới, kết quả kinh hãi địa phát hiện, mấy vị nạp khí cao giai võ giả mưu toan vòng vây cái kia thất thanh mã, lại bị thanh mã trượt lấy chơi, bọn hắn công kích rơi không đến thanh mã trên thân. Bị nó liên tục đạp miệng phun máu tươi, cuối cùng muốn chạy trốn cũng không thể. Đây rốt cuộc là cái gì ngựa a huynh đài, nhanh chế trụ ngươi ngựa. Hai vị nam tử vội vàng chạy tới, thần sắc u ám, hẳn là trộm mã tặc đồng bạn. Tự làm tự chịu, ăn chút giáo huấn là tốt. Thạch Tiểu Nhạc khoan thai địa uống xong một ngụm rượu. Ngươi mẹ hắn muốn chết, một người trong đó đưa tay chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, bộc lộ ra khí tức rõ ràng là nạp khí lục trọng đỉnh phong. Đôi mắt không nhấc, Thạch Tiểu Nhạc một tay giơ lên, ba ba âm thanh bên trong, vị kia nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ bị tắt đến thân thể mất cân bằng, từ lầu 2 té xuống. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt trông lại. Một vị khác nam tử không dám động, sắc mặt biến đổi thật lâu, cắn răng cầu xin tha thứ, thiếu hiệp, là chúng ta lô mãng, xin ngươi mở một mặt lưới. Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ bất động. Ngay tại nam tử kia xuất mồ hôi trán ngay miệng, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới đặt chén rượu xuống. Nói, Tiểu Phong, không sai biệt lắm là được rồi, khắc thanh người giết chết. Để cho người ta trừng to mắt một màn phát sinh. Không biết hậu viện thanh mã có phải hay không lớn thuận phong nhĩ, Thạch Tiểu Nhạc thanh âm vừa mới rơi xuống, nó nguyên bản táo bạo hung lệ khí thế lập tức biến đổi, ngoan ngoãn ngừng lại. Phúc! Mấy vị kia thụ thương nam tử cùng nhau phun máu, vừa tức vừa xấu hổ, cũng không ngẩng đầu lên địa chạy ra, một đường hô to yêu mã. Qua chiến dịch này, cái kia chút dục dịch người cũng không dám lại động. Cho cười, muốn bắt ngựa, tối thiểu đến gặp phải tốc độ nó đi, vấn đề là thanh phong chạy, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Tuyệt thế kỳ ngựa. Lại linh dược ánh mắt lửa nóng, kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là đến Diên Bình trấn làm việc, liền có thể gặp được chuyện tốt bực này. Giờ khắc này, lại linh dược thậm chí đều không muốn đem thanh mã hiến cho cùng gia bang bang chủ, mình độc chiếm tính toán. Lại ngũ lập tức đi suốt đêm về quan Hải Thành, hướng cha báo cáo tình huống, thêm phái nhân thủ. Ta hội ngăn chặn tiểu tử kia. Lại linh dược đối vị kia từng ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc lão giả nói ra. Vâng. Lại ngũ lên tiếng, bước nhanh rời phòng. Nhị tỷ, cái kia tờ hờ ớ tờ la thất ngựa tốt, nếu có thể đạt được liền tốt. Khác một căn phòng bên trong, hai vị nữ tử ánh mắt gọn gọn. Hai nữ một người mặc tố y y, một người mặc thúy y y. Dung mạo mặc dù so ra kém hắc y lìa thiếu nữ, nhưng cũng chỉ kém một bậc, được xưng tụng là hoa nhường người thẹn, chim sa cá lạn. Cái kia thiếu niên sẽ không đáp ứng. Người mặc tố y lìa ngân hoa nương cười nói, lộ ra hai lúm đồng tiền. Ngọc hoa nương đôi mắt đẹp sáng lên, lôi kéo ngân hoa nương tay nói, nhị tỷ, ngươi thật là xấu, mỗi lần lộ ra loại nụ cười này, ta liền biết ngươi có biện pháp, mau nói mau nói. Ngân hoa nương nói, cái kia thiếu niên bị lại linh dược để mắt tới. Tiếp xuống nhất định có phiền phức, ta chờ chỉ cần tại hắn không kiên trì nổi lúc, lấy tặng ngựa làm điều kiện, cứu hắn một mạng, ngươi đoán hắn có thể đáp ứng hay không? Lại linh dược mặc dù nhân phẩm không được, nhưng sớm đã đạt đến nạp khí lục trọng tu vi, nghe nói còn từng giết qua nạp khí thất trọng cao thủ, thực lực không tầm thường. Tăng thêm còn có bố y y bang cái khác cao thủ tương trợ, nạp khí bắt trọng cao thủ đều không chiếm được lợi lộc gì. Cái kia áo xanh thiếu niên nhìn không đơn giản. Nhưng dù sao chỉ có nạp khí tứ trọng tu vi, có thế có phổ thông nạp khí thất trọng thực lực tính đỉnh ngay. Dù sao ngay cả rất nhiều tiểu anh hiệp bảng cao thủ, đều chỉ có thể là loại này tư chất. Cho nên, các nàng tỷ muội kém chỉ là một thời cơ. Ngân hoa nương lườm tuyệt mỹ Ngọc hoa nương một chút, cười nói, người trẻ tuổi đại đều khí huyết tràn đầy. Trước đó, chúng ta có thể cùng cái kia thiếu niên tạo mối quan hệ, đến lúc đó hội lại càng dễ điểm. Đương nhiên, nếu là muội muội sử dụng mỹ nhân kế, nói không chừng trực tiếp liền thành. Nhị tỷ muốn ăn đòn. Ngọc hoa nương hờn dỗi một tiếng, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào vị kia thanh sam trên người thiếu niên, nhưng trong lòng xem thường. Nàng là Vân Phong vực trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân, mặc dù đã 26 tuổi, xem như lão cô nương, nhưng người theo đuổi vẫn như cũ không thắng kỳ sổ. Ngay cả tiểu anh hiệp bảng bên trong bài danh người thứ 36 Ngọc Lang quân Phan Việt, đều 3 lần 4 lượt hướng nàng cho thấy cõi lòng, chỉ kém nàng gật đầu. Cho nên đối với người bình thường, Ngọc Hoa Nương thật đúng là trướng mắt. Sáng sớm hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra khỏi phòng, liền bị người ngăn chặn. Các hạ, ngoan ngoãn đi với ta bố y hề bang A, đừng nghĩ đến cự tuyệt, ta kiên nhẫn là có hạn độ, thật muốn thanh sự tình làm cương, ngươi hội cực kỳ thảm, hiểu không? Bao xuống cả tầng khách phòng, không cần phải lo lắng bị người phát hiện về sau, lại linh dược rốt cục không che giấu nữa mình, nói thẳng ra mắt. Thật vư A Lu cờ ngựa đều có linh tính, lại linh dược tin tưởng, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc đi theo tự mình đi, cái kia thất thanh mã cũng tương tự hội cùng lên đến. Đến lúc đó còn sợ không có cơ hội thuần phục về phần Thạch Tiểu Nhạc hội sẽ không cự tuyệt, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Cần biết hắn bên cạnh người, hai cái là nạp khí bắt trọng sơ kỳ tu vi, ba cái là nạp khí thất trọng trung kỳ, còn lại sáu cái là nạp khí lục trọng hậu kỳ, chính hắn vậy tương đương với một vị nạp khí thất trọng cao thủ. Nhiều người như vậy chắn ở chỗ này, lại linh dược không tin Thạch Tiểu Nhạc còn dám cự tuyệt. Kỳ thật nếu không có lần này chỉ là đến Diên Bình Trấn làm việc, mang cao thủ không nhiều, lại linh dược chỗ nào sẽ cùng Thạch Tiểu Nhạc nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh bắt ngựa liền là. Ta nếu là cự tuyệt, ngươi liền muốn giết ta? Thạch Tiểu Nhạc hỏi lại đường. Sẽ không, bởi vì ta có một ngàn ở loại biện pháp, để ngươi sống không bằng chết. Lại linh dược âm trầm địa cười lên. Bốn phía bố y hề bang cao thủ cũng tại cười, thiếu bang chủ tra tấn nhân thủ đoạn, nhưng không phải người bình thường có thế thụ. Tiểu tử này da miệng thịt mềm, đoán chừng liền loại thứ nhất đều chịu hơn hết. Tiểu tử, cho ngươi cuối cùng thời gian ba cái hô hấp. Lại linh dược hiển nhiên không muốn đợi, toét miệng đếm lên đếm. Một, hai. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc nói, không cần đếm. Ha ha ha. Lại linh dược đám người nhất thời cười to. Đồ hèn nhát, quả nhiên không chịu được dọa. Cuối cùng một hơi, các ngươi cút đi, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Trong tiếng cười, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.